Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 170, 170. Ha ha, ngày hôm nay chương tiết tên cùng chương tiết hào như thế à? Dựa theo thông lệ cầu điểm hoa tươi cùng đúng, bọn họ sợ, đối với điều này lúc đã là hoàn toàn không thể ngăn cản nào. Bọn họ là thật sự sợ sệt. Thế nhưng đối chiến sân khấu quy tắc là không thể phá. Làm lâu dài ở đôi kia chiến sân khấu nơi này trà trộn những này người huấn luyện. Đối với đối chiến sân khấu quy tắc tự nhiên cũng là rất tinh tường. Một khi bọn họ bởi vì sợ mà từ bỏ đối chiến. Như vậy ở dài đến thời gian một tháng bên trong. Bọn họ cũng là không cách nào lại xuất hiện đang đối chiến sân khấu nơi này. Phải biết. Argenta nhất là không thưởng thức chính là bị hoảng sợ chi phối không có ý chí người huấn luyện. So với điểm này, cái kia gọi là nào người huấn luyện đe dọa vào lúc này ngược lại cũng đúng là hơi kém một chút. Vì lẽ đó, mặc dù là đối với nào có chút sợ hãi, thế nhưng lúc này lên đài người huấn luyện cũng là vẫn không hề do dự chút nào. Sau đó, nào cái kế tiếp đối thủ cũng là đi tới đối với chiến trường chính là. Ánh mắt của hắn tuy rằng không muốn cùng nào ánh mắt tiến hành bất kỳ tiếp xúc. Thế nhưng lúc này chỉ ít hắn đã là đứng ở nơi này. Cũng là đầy đủ để đối với chiến trường chính là ở ngoài đông đảo người huấn luyện kính phục. Tuy rằng cuối cùng kết cục vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Nào Sangdalua vẫn là không có cho cái kia người huấn luyện ba con Pokemon bất kỳ cơ hội nào. Ở một hơi giải quyết sau khi... Sangdalua cũng là trở lại nào trước người. Sau đó vị kế tiếp người huấn luyện tiếp tục lên sân khấu cùng đối không chiến. Thất bại. Đón thêm trên vị kế tiếp. Vẫn là loại này tuần hoàn đền đáp lại quy trình. Mà vào lúc này, nào đánh bại người huấn luyện số lượng cũng là từ từ tăng lên trên. Chậm rãi, nào đánh bại người huấn luyện số lượng cũng là trực tiếp đột phá 50 cửa ải lớn. Đã là 50 vị. Thế nhưng cái này gọi là nào ra hỏa vẫn không có dừng lại dự định. Nhìn dáng vẻ của hắn. Chẳng lẽ nói. Hắn là bay thẳng đến đối chiến sân khấu màu vàng commemorative green đi. Làm người thứ 50 người huấn luyện xuống đài. Lúc này người huấn luyện trong đám người. Theo một cái cực kỳ kinh hãi âm thanh vang lên. Ở đây người huấn luyện môn sắc mặt trên cũng là từ từ lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Màu vàng commemorative green, có thể nói cái kia kỳ thực là đối chiến sân khấu vinh dự cao nhất. Xem bọn họ những thực lực này người huấn luyện tự nhiên là đối với cái kia vinh dự nghĩ cũng không. Dám nghĩ tới, mặc dù là trước cực kỳ tự tin Rinsen, tại đây chút người huấn luyện trong lòng cũng không nhất định có thể thu được màu vàng. Commemorative green, có thể, người này thật sự có thể cũng khó nói à. Thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, người huấn luyện trong đám người, một cái tựa hồ có hơi do dự âm thanh cũng là vang lên. Cũng là để trong này một ít người huấn luyện khiếp đảm chuyển động. Đúng đấy, đối mặt thực lực mạnh mẽ Rinsen thời điểm, người này cũng có thể cực kỳ ung dung đánh bại. Như vậy có thể hắn hay là thật sự có thể được màu vàng commemorative green cũng khó nói à. Argenta đại nhân, chấm ngoặc kép. Đối với chiến trường chính là ở ngoài. Tên là Mary trung niên nữ tử cũng là nhìn về phía bên người Argenta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà Argenta nhưng là mỉm cười hướng về nàng lắc lắc đầu. Cũng không nói lời nào. Đối chiến vẫn là đang kéo dài. Theo thứ 51 vị người huấn luyện thất bại. Thứ 52 vị người huấn luyện cũng là lên sân khấu. Ngay lập tức tiếp tục thất bại. Thứ 53 vị người huấn luyện lên sân khấu. Vị kế tiếp, Kazuhiro, theo Mary âm thanh vang lên. Ở đây những người huấn luyện nhìn về phía nào ánh mắt cũng là cùng vừa bắt đầu hoàn toàn. Khác nhau, đó là một loại nhìn về phía kỳ tích tầm mắt. Cũng là một loại khiếp sợ cùng phức tạp hỗn hợp ánh mắt. Giả như bọn họ không có kế tính sai lầm. Như vậy vị này tên là Kazuhiro người huấn luyện chính là cái kia nào muốn đối mặt đệ 170 vị. Người huấn luyện, lúc này sắc trời cũng là từ từ tối sầm lại. Mà hơn 100 chàng đối chiến hạ xuống. cũng rốt cục để mình không trước sang The Lua xuất hiện uể oải. Thế nhưng làm một chỉ u linh hệ Pokemon, kỳ thực hắn có hay không uể oải cũng không phải người có thể từ hắn bề ngoài trên có thể nhìn rõ. Ràng, thế nhưng làm sang The Lua người huấn luyện nào cũng là có thể cảm nhận được sang The Lua là thật sự mệt mỏi, vì lẽ đó, cuối cùng này một hồi đối chiến nào cũng là vẫn muốn tốc chiến tốc thắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với chiến trường chính là ở ngoài người huấn luyện đoàn người phía trước. Cynthia tầm mắt từ đầu đến cuối đều là vẫn nhìn kỹ nào bóng người. Mỹ lệ trong mắt hơi rung nhẹ. Ánh mắt của nàng tựa hồ muốn nói bình thường thần kỳ. Làm đối với ngươi tôn trọng, ta cùng ngươi đối chiến ta chỉ có thể sử dụng một con Pokemon. Này con Pokemon là ta vương bài. Hơn nữa này một hồi đối chiến ta gặp đem hết toàn lực trên. Làm vị kia tên là Kazuhiro người huấn luyện lên sân khấu thời điểm. Hắn cũng là nhìn nao nghiêm túc nói. Kỳ thực cũng không chỉ là hắn. Đi ngang qua thời gian dài như vậy quan sát nào đối chiến sau khi đối với nào cùng hắn sang The Lua, bọn họ đều là tràn ngập kính phục. Trong này hay là có đối với cường giả sùng bái, nhưng cũng là có đối với nào cùng sang The Lua loại này kiên trì không ngừng tinh thần tôn kính. Bọn họ sâu sắc bị nào cùng sang The Lua cảm động mà vào lúc này, bọn họ cảm động cũng sẽ làm toàn lực đáp lại nào cùng sang The Lua. Ta gặp đánh bại ngươi, sau đó sẽ hướng về Argenta khiêu chiến. Nào nhìn cách đó không xa Kazuhiro. Sau một khắc, thanh âm nhàn nhạt cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Mà vào lúc này, mình không trước sang The Lua trên người năm ngọn thiêu đốt ánh nến cũng là thiêu đốt càng dồi dào. Cái kia hừng hực hào quang màu u lam tựa hồ cũng là tượng trưng hắn đấu trí. Mặc dù hiện tại hắn đúng là rất mệt. Như vậy liền đến đi. Lên đi. Quắc sai. Nghe thấy nào âm thanh, Kazuhiro vẻ mặt cũng là cực kỳ kích động. Lập tức hắn cũng là tung trong tay Pokebo. Âm thanh hạ xuống thời điểm hào quang màu xanh lam cũng là tản đi. Mà nương theo một tiếng có chút hàm hậu cry, Quắc sai có chút mập mạp thân thể cũng là xuất hiện ở sang The Lua cách đó không xa. Ta nói rồi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Muốn phải hoàn thành 170 tràng thắng lợi, liền đánh bại, dẫm ta thất bại hướng đi ngươi thắng lợi đi. Kazuhiro tự nhiên là biết lúc này Quắc sai chính là cực kỳ khắc chế sang The Lua Pokemon. Thế nhưng hắn lúc này nhưng là nghiêm túc vẻ mặt quay về nào nói như vậy đạo. Cũng là cho thấy hắn hiện tại cực kỳ chăm chú. Ta đương nhiên, chấm ngoặc kép, nào nở nụ cười, ánh mắt vừa mở hợp lại trong lúc đó. Cũng là nói, sẽ thắng, mặc dù là đỉnh cao thiên vương cấp bậc Pokemon, đang chiến đấu lâu như vậy sau khi cũng có thể là rất mệt. Hơn nữa nào sang The Lua bản thân liền không phải loại kia có thể kéo dài tác chiến Pokemon. Hiện tại Kazuhiro phái ra loại này ở trên thuộc tính khắc chế sang The Lua hệ hỏa, mà đặc thù phòng ngự cùng thể lực cũng là cực kỳ rắn chắc Quắc sai. Cũng là xác thực là không dự định nhường. Đối với chiến trường chính là ở ngoài. Mary nhìn lúc này đối với chiến trường chính là trên tình hình. Cũng là có chút tiếc nuối nói. Vốn là không cần nhường a. Mà vào lúc này, Argenta âm thanh chính là ở bên tai của nàng vang lên. Sau một khắc, Mary chính là nhìn về phía bên người Argenta. Nhưng là nhìn thấy lúc này Argenta nhưng là xoay người rời đi. Lập tức cũng là hướng về Argenta có chút nghi ngờ hỏi. Làm sao? Argenta đại nhân, người đây là chuẩn bị đối chiến. Tới sau, Argenta bốn chữ cũng là để Mary bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó Mary tầm mắt chính là một lần nữa đặt ở đối với chiến trường chính là trên. Nàng nhưng là rất muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong quán quân Anh Tư A. Có thể tận mắt thấy vị này Anova khu vực quán quân đối chiến. Cơ hội như thế nhưng là rất hiếm thấy. Cũng chỉ có tình huống như thế, nàng mới có thể như thế trắng trợn không kiêng dè quan sát. Có điều vào lúc này, Mary cũng không biết là nhớ ra cái gì đó. Ở trên mặt của nàng cũng là có một vệt vẻ lúng túng hiện lên. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình xác thực là có chút ánh mắt thiển cận a. Quác Sai sử dụng mắt đi Water mà đối chiến vừa bắt đầu. Vì tiết kiệm thể lực, nào cũng là không có để Sangdalua trước tiên khởi xướng tấn công. Liền, Kazuhiro chính là lập tức rơi xuống tấn công chỉ lệnh. Tách ra đến sau khi sử dụng Sunny Jay. Nào bình tĩnh nói, mà lúc này đang đối chiến sân bãi trên Sangdalua bóng người cũng là cực kỳ cấp tốc hướng về phía. Trên bầu trời trôi nổi mà đi. Sangdalua trôi nổi độ cao càng ngày càng cao. Mãi đến tận cao đến Quác Sai mắt đi Water không cách nào với tới mới thôi. Sangdalua năm ngọn ánh nến cũng là vào lúc này hừng hực bốc cháy lên. Mà theo này một màn kỳ dị xuất hiện. Trên bầu trời mặt trời vào lúc này tựa hồ cũng là trở nên càng to lớn. Càng thêm ánh sáng sáng ngời xuyên thấu qua mở ra cửa lớn cùng cửa sổ bắn vào đối với chiến trường. Chính là trên. Cũng là để trong này nhiệt độ từ từ lên cao lên. Lúc này, Quác Sai cũng là biểu hiện cực kỳ khó chịu. Mà cùng Quác Sai trạng thái ngược lại. Ở giữa không trung tắm rửa ánh sáng mặt trời tuyến Sangdalua nhưng là có vẻ hơi thoải mái. Quác Sai, sử dụng Rock Slide. Kazuhiro nhìn trên bầu trời Sangdalua. Trong ánh mắt cũng là có hào quang lóe lên. Lập tức cũng là hướng về Quác Sai lần thứ hai hô lên tấn công chỉ lệnh. Mà ngay ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, Quác Sai chính là rít lên một tiếng. Ngay lập tức, ở Sangdalua chu vi, một ít to lớn nham thạch cũng là chậm rãi hiện lên. Những này to lớn nham thạch xuất hiện ở hiện sau khi chính là cấp tốc hướng về nao Sangdalua. Trùng tập mà đi, né tránh a. Lúc này nhìn đối với chiến trường chính là đã phát sinh một năm. Không thiết đông đảo người huấn luyện nhưng là thật sự hy vọng có vị người huấn luyện có thể đánh vỡ. Bọn họ nơi này truyền thuyết. Lập tức cũng là lạ kỳ cho nào cùng Sangdalua lớn tiếng cố lên nói. Không có cần thiết. Mà vào lúc này. Nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Nói. Sangdalua. Sử dụng Solar Beam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Năm ngọn ánh nến không gió chập chờn. Ở nao thanh âm vang lên trong giây lát này. Ở Sangdalua trước người, lít nhà lít nhít ánh sáng mặt trời tuyến cũng là hội tụ lên. Ngay lập tức, Solar Beam cũng là bay thẳng đến Quác Sai trùng tập mà đi. Mà này Solar Beam uy lực to lớn. Dĩ nhiên là trực tiếp đem lúc này chính đang Sangdalua quanh thân nơi to lớn nham thạch cho sống. Sờ sờ đập vỡ tan. Màu xanh lục ánh sáng mặt trời tuyến khác nào chân chính thần tích giống như vậy. Phá tan tất cả trực tiếp trúng đích lúc này vẻ mặt có chút dại ra Quác Sai. Mà này Solar Beam liên lụy phạm vi to lớn dĩ nhiên là liền đang đối chiến sân bãi ở ngoài những. Người huấn luyện đều là cho đẩy ra. Solar Beam chậm rãi hạ màn kết thúc. Mà đang đối chiến sân bãi trên. Quác Sai cái kia cả người than cốc thân thể cũng là thẳng tắp ngã xuống. Mà vào đúng lúc này, một cái hoàn toàn mới khái niệm cũng là xuất hiện ở đây hết thảy người huấn luyện trong đầu. Vậy thì là, 170 chàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.